Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Xôi, người đọc Trân Châu. Thế nào mày được trắng án chứ? Đã kêu được khỏi quan rồi chứ? Hắn vẫn không thoát phải không con đĩ rạc kia. Đáng đời lắm rồi, ở tù mai ra mày sẽ bỏ được cái thói ăn diện đấy. Mastoba ngồi yên, hai tay lồng vào ống tay áo tù, đầu cúi thấp, mắt đăm đăm nhìn khoảng sân nhà đầy dấu dài, cái thai bước về phía trước mặt và chỉ nói: tôi không động đến các người cũng đừng động đến tôi. Tôi có động đến các người đâu. Nàng nhắc đi nhắc lại mấy lần như thế rồi im hẳn. Mãi đến lúc người ta giảng các tiên kinh và Boskova đi và người lính gác mang đến cho ba rút, nàng mới hơi tỉnh ra một chút. Có phải chị là Maslova không? Hắn hỏi. Này, cầm lấy, của một bà già gửi cho đấy. Hắn đưa tiền cho Maslova. Bà nào cứ biết là cầm lấy, ai hơi đâu mà chuyên chuyển dòng dài với nhà chị. Đó là tiền của Kita Eva, chủ nhà chứa gửi cho. Tòa vừa tan thì mụ đến gặp viên mỏ tòa và hỏi y rằng muốn gửi cho Maslova ít tiền có được không. Viên mỏ tòa bảo được, xin phép xong, mụ vội cởi chiếc găng da quẳng ba cúc ra khỏi bàn tay mũm mĩm trắng nõn, rút trong túi sau chiếc váy lụa ra một cái ví rất hợp thời trang và lôi ra một mớ phiếu lợi tức vừa cắt ở những ngân phiếu mụ kiếm được trong cái sở của mụ, rồi lấy ra một tờ 2 rút 50 copec, hai tờ 20 copec, một tờ 10 copec và đưa cả cho viên mỏ tòa. Viên mỏ tòa đợi người lính gác đến, trao cho hắn món tiền ngay trước mặt mụ. Xin ông đưa giúp đủ số tiền cho cô ấy. Carolina Ambetovna nói với người lính gác, anh này tự ái vì thái độ ngờ vực đó nên đã cáu với Maslova. Nhận được tiền, Maslova rất mừng vì nhờ nó nàng sẽ thỏa mãn được điều độc nhất nàng đang mong ước. Ước gì được điếu thuốc lá mà kéo một hơi. Nàng nghĩ thầm và mọi ý nghĩ của nàng đều hướng cả về cái nguyện vọng ấy. Nàng thèm thuốc đến nỗi thoáng thấy mùi khói thuốc lọt từ các cửa phòng giấy ra hành lang. Nàng hít lấy hít để một cách ngon lành. Nhưng nàng còn phải chờ lâu vì liên ngục sự có bổn phận cho giải nàng đi đã quên bản các bị cáo. Hắn còn bận thảo luận và cả tranh luận nữa với một luật sư kể về một bài báo bị cấm. Sau phiên tòa, có mấy người cả trẻ lẫn già đều đến buồng giữ phạm nhân. Họ nhìn nàng và thì thầm với nhau điều gì không rõ. Nhưng bây giờ thì nàng không để ý đến họ nữa. Mãi đến gần 5 giờ mới có lệnh giải nàng đi. Hai người lính áp giải, một người miền Nizhny Novgorod và một người miền Chuvash, dẫn nàng theo lối cửa sau ra khỏi tòa án. Vừa ra đến gian ngoài, nàng đưa cho họ 20 copec nhờ mua họ hai chiếc bánh kavash và một bao thuốc lá. Anh chàng người Chuvash bèn cười rồi cầm lấy tiền và nói, được, tôi mua cho. Và anh ta đã đi mua cho nàng cả thuốc lẫn bánh, tiền thừa trả lại cẩn thận. Vì đi đường không được hút thuốc nên Maslova về đến nhà lao miệng vẫn thèm. Lúc người ta giải nàng về đến cổng thì có 100 tù nhân đàn ông bị giải từ xe lửa về cũng vừa đến. Nàng phải chen chúc với bọn này ở chỗ cổng vào. Tù nhân có người để sau, người khao, già có, trẻ có, người Nga, người thiểu số, một số bị cạo trọc nửa đầu. Xiềng xích loãng soạn, họ đi vào bên trong cổng, kéo theo một làn bụi mờ mịt, chân bước rầm rập, nói chuyện ồn ào, mùi mồ hôi xông lên nồng nặc. Đi qua bên cạnh Maslova, họ cứ hao háo nhìn nàng, một vài tên lách đến gần, hít vào người nàng. Cơn thèm hiện rõ trên mặt, kỳ cô em trong xinh nhỉ, một tên nói. Chào gì nó, một tên khác nháy mắt nói. Một tên, người đen đuổi, gái gọt nhẵn, màu biên biết xanh, mặt cạo để chừa sau mép, lớn giếng trong mớ xiềng xích loãng xoảng, đâm bổ đến ôm chầm lấy Maslova. Cô em không nhận ra bạn cũ nữa hả? Còn điệu, hắn kêu lên răng nhe ra, cặp mắt sáng lên khi Maslova ẩy hắn ra. Mất dạy, làm cái trò gì thế? Diện phó giám ngục từ phía sau đi tới thấy thế bèn quát lên. Tên phạm nhân co rúm người lại chuồn thẳng. Diện phó giám ngục liền bước sấn đến mắng Maslova. Còn mày đến đây làm gì? Maslova định trả lời rằng người ta vừa giải nàng ở tòa về nhưng mệt quá, nàng chẳng buồn nói nữa. Thưa quan, ở tòa về đấy à? Người lính áp giải cao tuổi hơn lách trong đám đông ra, đưa tay lên giành mũ chào và nói, hừ, đem giao nó cho quản ngục. Bậy bạ thế không được. Xin tuân lệnh. Sokolov nhận lấy tù, viên phó quản ngục quát to. Viên quản ngục đến, cáo kỉnh dưới mạnh vào vai nàng, và hất đầu ra hiệu bảo Mastoba theo, rồi hắn dẫn nàng tới khu phụ nữ. Tại đây sau khi khám xét, sờ nắng khắp người không thấy có gì, bao thuốc lá Mastoba đã nhét vào ruột một chiếc bánh. Bọn gác tù lại tống nàng vào đúng căn xà lim nàng vừa rời đi buổi sáng. Chương 30. Xà lim giam giữ Mastoba là một gian buồng dài, bề dọc 9 ạt xin, bề ngang 7 ạt xin, có hai cửa sổ, một bếp lò cũ đã tróc sơn và mấy tấm phản gỗ ken liền, dán đã nẻ toát, chiếm 2/3 diện tích gian phòng. Ở giữa xà lim, trên tường, đối diện với cửa ra vào, treo một bức ảnh chúa tối mù mù, cạnh có một ngọn nến, dưới treo một bó cúc dạng thọ đầy bụi. Bên trái cửa, trên một khoảng sàn nhà đã đen sạm, một chiếc thùng gỗ bốc mùi hôi thối. Điểm danh xong, người ta khóa trái cửa xà lim lại, suốt đêm không ai được ra ngoài. Xà lim này có tất cả 15 người, 12 đàn bà, 3 trẻ con. Trời hãy còn sáng, chỉ mới có 2 người đi nằm, một người trùm ải khóa kín đầu và một ả dở người bị bắt vì không có giấy tờ. Ả ta hầu như lúc nào cũng ngủ, còn người kia là một chị Hoa Lao bị giam vì tội ăn cắp. Chị này không ngủ, nằm gối đầu lên chiếc áo khoác cuộn lại, mặt mở thật to, cố nhịn ho, giữ cho đờm dãi ngứa ngáy trong cổ khỏi sặc ra. Còn những người khác, ai nấy đều để đầu trần và mặc áo vải thô, một số ngồi khâu giá trên phản, một số đứng cạnh cửa sổ, nhìn các phạm nhân đi lại dưới sân. Trong 3 người ngồi khâu có một bà già, bà Korableva là người sáng nay đã ngó theo tiễn Mastoba. Bà dáng người cao khỏe, vẻ mặt rầu rĩ, hai hàng lông mày chao lại, da mặt trăng reo, cầm xệ xuống như một cái túi nhỏ, tóc hung ngắn đã qua râm, bím lại ở hai bên thái dương, má có một nốt ruồi đầy lông. Bà bị kết án khổ sai do dùng búa giết chồng vì hắn ta cứ sáng lại trực quyến rũ đứa con gái riêng của bà. Bà là người cao tuổi nhất xà lim và cũng là người bán rượu ở đây. Bà đeo kính để khâu, đôi bàn tay thô kệch đầy chai, lần từng đường kim, theo kiểu nông dân nghĩa là kim cầm bằng 3 ngón tay, mũi kim chìa vào lòng. Cạnh bà là một chị thấp bé, mũi hết, da ngăm ngăm đen, mặt nhỏ đen lái, tính tình hiền hậu nhưng hay nói, cũng đang ngồi khâu những chiếc túi bằng vải thô. Chị này vốn làm nghề gác baraya đường xe lửa, bị kết án 3 tháng tù vì tội không cầm cờ hiệu ra đón tàu, do đó chuyến tàu đã gặp nạn. Người khâu thứ 3 là Fedosia, mà ở đây chị em cùng xà lim thường gọi là Feniska, một cô gái rất trẻ và xinh đẹp, da trắng, má hồng, mặt như trẻ con, xanh biếc và sáng ngời, hai bím tóc dài hung hung, quấn quanh cái đầu nho nhỏ. Cô này bị giam vì đã mưu sát chồng, cô định đầu độc chồng ngay sau hôm cưới. Lúc đó cô mới 16 tuổi, nhưng trong khoảng 8 tháng được bảo lãnh ở nhà để chờ tòa xử. Không những cô đã làm lành mà còn quá ra yêu chồng nữa. Thành thử khi tòa có lệnh đòi thì lại đúng là lúc hai vợ chồng đang chung sống với nhau cực kỳ hòa thuận. Và mặc dù chồng, bố chồng và nhất là mẹ chồng, người đã đâm ra yêu quý con dâu, đã cố hết sức biện bạch cho cô ở tòa, cô vẫn bị kết án khổ sai, phạt giảng đi Siberia. Cô Felicia Nesna vui tính hay cười này là bạn nằm cạnh Mastoba. Không những cô đã yêu thương Mastoba mà còn coi việc chăm sóc giúp đỡ Mastoba là phận sự của mình. Trên phản còn có 2 người đàn bà nữa ngồi không. Một người trạc 40 tuổi, gương mặt gầy gò xanh xao, xưa kia có lẽ rất đẹp. Chị ôm một đứa con nhỏ và cho nó ngậm bú chiếc vú trắng trẻo chảy xệ xuống. Chị can tội chống đối nhà chức trách. Một thanh niên trong làng bị bắt đi lính. Theo dân làng thì trường hợp bắt lính này là bất hợp pháp. Dân chúng đã ùa ra chặn đường đội cảnh binh để cướp lại người bị bắt lính. Chị ta là cô anh thanh niên bị bắt lính một cách bất hợp pháp đó, đã là người đầu tiên đến giằng lấy dây cương con ngựa chở cháu mình. Còn một bà cụ tóc bạc, lưng còng thấp bé, da mặt nhăn nheo, có vẻ hiền hậu. Bà cụ ngồi trên phản, cạnh bếp lò, và đang đùa, giả vờ vô bắt một thằng bé 4 tuổi, vừa chạy quanh vừa cười sằng sặc. Thằng bé cắt tóc ngắn, mình béo tròn, mặc mỗi chiếc áo cọc, nó cứ vừa chạy bên cạnh bà cụ vừa kêu, ờ, bắt hụt rồi nha. Bà cụ này cũng bị kết án với người con trai vì tội cố ý đốt nhà người khác. Bà chịu ngồi tù với một thái độ hết sức bình thản, chỉ buồn phiền về nỗi thằng con trai cũng phải ngồi tù với mình. Song điều làm cho bà buồn nhất vẫn là việc ông lão ở nhà sẽ phải làm mồi cho rận cháy, vì đứa con dâu lại bỏ đi mất thì chẳng còn ai tắm giặt cho ông ta nữa. Ngoài 7 người đàn bà còn 4 người nữa đang đứng cạnh khung cửa sổ. tay biếu lấy song sắt, vừa ra hiệu vừa la hét để nói chuyện với bọn phạm nhân đang đi qua sân mà Maslova vừa gặp ở cổng nhà lao. Trong mấy người đàn bà này, có một người can tội ăn cắp. Thân hình chị này to béo phục phịch, tóc hung, da mặt và tay vàng nhợt, lấm chấm tàn nhang, cái cổ núc nít nhô lên khỏi dành cổ áo mở phanh. Chị chàng chó mồm vào cửa sổ, quạt miệng gào lên mấy câu tục tiểu, giọng khàn khàn. Bên cạnh chị là một ả bé nhỏ, chỉ bằng đứa con gái lên 10, da ngăm ngăm đen, thân hình không cân đối, lưng thì dài mà chân lại quá ngắn, mặt ả đỏ, lấm chấm những vết quen, đôi mắt đen cách nhau quá xa, cặp môi dày và ngắn không che hết những chiếc răng trắng nhởn chìa ra. Nhìn cảnh ngoài sân, chốc chốc ả lại rộ lên cười the thé. Do cái lối làm đổm của ả, người ta gọi ả là nàng tiên. Ả ta can tội ăn trộm đất nhà. Đằng sau hai người này là một người đàn bà có mang bụng to tướng, mặc chiếc áo xám rất bẩn, dáng người tiều tụy gầy gò, mặt nổi đầy gân xanh. Người này can án qua trữ đồ ăn trộm. Chị ta đứng im lặng nhưng luôn luôn mỉm cười biểu đồng tình và cảm động trước những cảnh diễn ra ngoài sân. Người thứ tư đứng cạnh cửa sổ là một chị nông dân bị kết án về tội bán rượu lậu. Chị này lùn béo, nôm dạm dở, cặp mắt lồi ra, vẻ mặt hiền hậu. Chị là mẹ thằng bé đang chơi với bà cụ và một đứa con gái lên 7. Cả hai đứa không thể ở nhà với ai được nên cho cả vào tù với mẹ. Cũng như mọi người, chị này mắt nhìn qua cửa sổ nhưng tay vẫn không ngừng đan một chiếc bích tất và chốc chốc lại nhăn mặt khó chịu và nhắm mắt lại khi thấy những tiếng văn tục của phạm nhân ở ngoài sân dẫn tới. Đứa con gái chị lên 7, tóc trắng bỏ xỏ, mặc có mỗi chiếc áo cục, đứng cạnh ả tóc hung và đưa bàn tay gầy gò nhỏ xíu ra níu lấy tay ả. Nó trố mắt chăm chú lắng nghe bọn đàn bà và bọn tù đàn ông chửi nhau và lẩm bẩm nhắc lại như đang nhẩm bài học thuộc lòng. Người thứ 12 là con gái của một người phụ lễ nhà thờ, can tội đã dứt đứa con quan của ả xuống giếng. Ả cao dong dỏng, người cân đối, có biếm tóc dày ngắn, màu hạt dẻ nhạt, sổ tung và cặp mắt lồi nhìn lâu không chớp. Chân đi đất, mình mặc chiếc áo xám bẩn thỉu. Ả không để ý gì đến chung quanh, cứ đi đi lại lại trên khoảng sân trống giữa xà lim và hãy đến gần tường là quay ngoắt lại. Chương 31. Lúc có tiếng khóa lạch cạch và người ta thấy Maslova vào xà lim thì mọi người đều quay lại phía nàng. Ngay cả cô ả, con người phụ lễ nhà thờ, cũng đứng lại mấy giây nhìn người mới vào, đôi mày sướng lên nhưng rồi vẫn không nói gì, tiếp tục bước những bước dài cương quyết. Bà Korableva cắm mũi cây kim vào mảnh vải thô, chăm chăm nhìn Maslova qua mắt kính, vẻ hỏi han: "Chào khốn khổ là về à? Thế mà già cứ nghĩ là người ta sẽ tha cô đấy." Bà cất giọng khàn đục trầm trầm, gần như giọng đàn ông. Thôi thế là lại bị họ cho một vố rồi. Bà ta bỏ kính ra và đặt mảnh vải xuống phản cạnh mình. Tôi với bác đây cứ bảo nhau, cô ấy thì có lẽ họ phải tha ngay. Nghe nói đã có trường hợp như thế đấy, có khi họ còn đền tiền cho nữa ấy chứ. Cái đó là theo số, mai thì được. Chị gác barrier xe lửa bèn tiếp lời giọng thánh thót: "Cô à, trăm đường tránh chẳng khỏi số." Cái giọng vui tai của chị vẫn tiếp tục ngân lên. Thế là chị bị kết tội thật à? Felicia hỏi và ngước cặp mắt xanh biếc ngây thơ, trong sáng lên nhìn Maslova. Cái nhìn trìu mến ấy như nói lên rằng cô ta đã hiểu thấu nỗi đau buồn của bạn. Mọi vẻ tươi tắn trẻ trung thường vẫn ánh lên trên khuôn mặt cô bỗng dục tắt ngấm, nồng như cô sắp khóc. Maslova không đáp, lặng lẽ đi về chỗ mình, chỗ thứ hai kể từ trong tường ra, bên cạnh bà Korab Ebra và ngồi xuống phản. Hình như chị chưa ăn uống gì thì phải. Felicia miệng nói, chân đứng dậy đi về phía Maslova. Maslova không trả lời, nàng đặt mấy chiếc kalas trên đầu giường, đứng dậy cởi chiếc áo khoác đầy bụi và bỏ cái khăn che mớ tóc quăng đen ra, rồi ngồi xuống. Bà cụ lưng còng đang chơi với thằng bé ở đầu đằng kia tấm phản cũng đến đứng trước mặt Maslova. Chật chật chật, bà cụ tặc lưỡi lắc đầu ái ngại. Thằng bé con cũng theo bà cụ đến. Nó dẫu môi ra và trố mắt nhìn mấy chiếc bánh Maslova vừa mang về. Sau mọi tai biến vừa xảy ra, giờ đây nhìn ngần ấy bộ mặt thông cảm với mình, Maslova những muốn hòa lên khóc. Môi nàng run run, nàng cố nén cho khỏi bật thành tiếng, nhưng chỉ nén được lúc bà cụ và thằng bé chưa đến. Khi nghe tiếng chật lưỡi nhân từ, cái vẻ thương xót của bà cụ, Và nhất là thấy cặp mắt thằng bé đang nhìn bánh chuyển sang nhìn nàng thì nàng không sao kìm được nữa. Cả khuôn mặt nàng rung lên, nàng hòa ra khóc nức nở và đã bảo phải kiếm lấy một anh thầy kiện cho giỏi. Bà Korableva nói, thế nào đi ra? Masova muốn trả lời nhưng không sao nói được mà chỉ vừa nức nở vừa rút bao thuốc lá giấu trong một chiếc calash ra đưa cho bà cụ. Mặt ngoài bao thuốc vẽ một thiếu phụ má hồng, tóc uốn cao, ngực để hở, cổ áo xẻ hình tam giác. Bà Korableva nhìn hình vẽ lắc đầu. Bà lắc đầu thì thấy Masova đã tiêu phí tiền quá. Bà rút một điếu ghé vào đèn châm, rít luôn mấy hơi rồi đưa cho Masova. Masova vừa khóc vừa rít lấy rít để, nhả ra từng đợt khói. Khổ sai, nàng vừa nói vừa nức nở khóc. Quần chó má, chúng nó không còn sợ Chúa nữa, đồ uống máu người không tanh. Bà Korableva nói, chúng nó kết tội con bé vì một chuyện không đâu. Có tiếng cười rộ lên từ chỗ mấy người đàn bà đứng bên cửa sổ. Đứa con gái nhỏ cũng cười và tiếng cười trong trẻo lanh lảnh của nó hòa vào những tiếng đùng đục khàn khàn và chói tai của ba người kia. Một gã phạm nhân ngoài sân vừa diễn một trò gì đó làm bọn này không nhịn được cười. Khi đồ chó đái trụi râu, dở cái trò gì vậy? Ả tóc hung nói và run run cả khối thịt mỡ đồ sộ của mình, áp sát mặt vào song sắt, gào lên những lời tục tằn hết chỗ nói. Quân đốn đời, nó cười gì thế chả biết. Bà Korableva vừa nói gì lắc đầu tỏ ý khinh miệt Ả tóc hung, rồi lại nói với Masova, mấy năm? Bốn. Masova nói, nước mắt trào ra nhiều đến nỗi một giọt đã rơi trúng điếu thuốc lá. Masova cáo giận dò nát điếu thuốc, quẳng đi và rút ngay một điếu khác. Chị gác barrier xe lửa, tuy không hút cũng vội nhặt mẫu thuốc lên, rồi vừa nắng vuốt lại mẫu thuốc vừa tiếp tục nói, cô à, rõ ràng là chân lý bị chó nó nhá mất rồi. Họ muốn làm gì thì làm. Bà Matveyevna thì bảo, người ta sẽ tha cho cô ấy thôi. Tôi thì tôi bảo, không đâu bà ơi, lòng tôi cảm thấy chúng sẽ cắn xé cô ấy ra cho mà xem. Tội nghiệp cô ấy quá, thì y như rằng, muộn vừa nói vừa thích thú lắng nghe âm hưởng giọng nói của mình. Lúc ấy tất cả đám phạm nhân đã đi qua, mấy người đàn bà từ nãy vẫn ngồi nói chuyện với họ, liền rời cửa sổ đi lại gần Masova. Trước hết là chỉ bán rượu lậu, mắc lồi và đứa con gái. Án nặng lắm phải không? Chị vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Masova, đôi tay vẫn lia lịa đan chiếc bích tất. Bị án nặng là vì không có tiền, giá có tiền thì gì mà chả kiếm được một người khéo xoay sở, người ta cái cho mình khỏi tội. Bà Korableva nói, có cái ông tên là gì ấy nhỉ? Cái ông đầu bù mũi to ấy mà. Này, cô nói à, người ngâm dưới nước, ông ấy kéo lên thành người khô đấy. Giá trước nhờ được cái ông ấy nhỉ? Nhờ được ông ta tưởng dễ lắm đấy. Nàng tiên ngồi xuống cạnh mấy người đang nói chuyện, nhè răng ra gót. Không được nhìn rút thì lão ta chẳng thèm nhổ nước bọt vào cho đâu. Chẳng qua cũng vì số kiếp cô nói thế. Bà cụ thấp bé can tội đốt nhà nói, chúng tôi mà chả khổ à, nó cướp vợ thằng bé nhà tôi, lại còn bỏ nó vào tù làm mồi cho cháy rận. Tôi già lão thế này cũng phải vào đây. Bà bắt đầu kể câu chuyện của mình đến lần thứ 100 rồi. Thật là không gông cùng thì cũng bị gậy, chẳng trốn đâu thoát được. Không đi ăn mài thì ở tù, thế đấy. Bao giờ họ chẳng thế. Chị bán rượu lậu nói, và sau một lúc nhìn chằm chằm vào đầu đứa con gái, chị liền đặt chiếc bích tất xuống cạnh mình, kéo nó vào lòng, đưa những ngón tay nhanh nhẹn bới tóc nó. Họ hỏi, sao mày lại buông rượu lậu? Thầy lấy gì mà nuôi con kia chứ? Chị nói, ta vẫn tiếp tục làm cái việc đã thành thói quen của mình. Câu nói của chị là Masova nhớ đến rượu.